Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, một xuyên sáu. Thật thảm a, Ngụy Chu thân thể một trận chột dạ, cánh tay tải rất nhỏ run rẩy, linh kiếm lắc lư duy trì không xong trên mặt đất, giống, kim diễm hổ bỗng nhiên lẻn đến phía trước. Trong miệng phun ra một viên bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu. Cháy hừng hực hỏa cầu phía trên nhiệt độ cực cao. Màu đỏ có chút phát xanh. Diễm miệng lắc lư ở giữa không khí đều đang vặn vẹo. Sức, một thanh kiếm ánh sáng đối hỏa cầu này hung hăng một bổ. Phịch một tiếng, màu đỏ hỏa cầu biến mất trong không khí. Chỉ để lại khói lửa cùng lưu lại nhiệt độ. Tiểu Ngân bỗng nhiên hướng phía trước trượt đi, quấn thân đến kim diễm hổ trên thân, không ngừng rảo sát, tiểu thất màu bạch kim đôi mắt nhìn về phía Ngụy Chu. Há mồm phun một cái, màu trắng ấn châu phun ra, để Ngụy Chu con mắt rụt lại một hồi, ra sức đem ấn châu đánh lui. Sau một khắc, một thanh kiếm ánh sáng lơ lửng tại trên cổ của hắn. Vân Châu. Lâm Duệ Thắng, nhìn thoáng qua, Lâm Bộ trưởng nhàn nhạt mở miệng, tuyên bố kết quả, Ngụy Chu thế mà bại. Cái này Vân Châu Lâm Duệ linh sủng tựa hồ rất mạnh a. Không nhìn lầm hắn mới siêu phàm thất phẩm đi, Vân Châu lần này thế mà ra một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Còn khó nói, Khang Châu Lý Niên còn không có xuất thủ đâu. Chiến đấu kết thúc. Bốn phía có tiếng nghị luận phát ra, Lâm Duệ thực lực quả thực để mọi người vô cùng bất ngờ. Khang Châu Ngụy Chu cũng không phải cái gì a miêu a cầu. Tại siêu phàm cấp bên trong cũng là một cái hảo thủ. Mà lại hắn vẫn là Khang Châu chính thức đội thành viên. Lâm Duệ vẻn vẹn xuất động hai con linh sủng, liền đem hắn đánh bại. Thực lực này có chút mạnh a. Khang Châu trong đội ngũ. Lý Niên cùng Hàn Ngư Nghĩa bọn người kinh hãi, Ngụy Chu tại siêu phàm cấp chính thức đội trong 5 người. Thực lực xếp tại trung đẳng, nhưng coi như Lý Niên cũng vô pháp như thế hời hợt đem đánh bại. Ta lên đi, Hàn Ngư Nghĩa hít sâu một hơi, mở miệng nói, Lý Niên gật đầu, Hàn Ngư Nghĩa thực lực mạnh hơn Ngụy Chu, coi như lần này không thể đánh bại Lâm Duệ. Cũng có thể buộc hắn xuất thủ, sờ một chút hắn hư thực. Sau đó, Hàn Ngư Nghĩa ra sân, Lâm Duệ cười cười, tiếp tục phái tiểu thất cùng tiểu ngân xuất thủ. Hàn Ngư Nghĩa linh sủng là một cái yêu côn giới thiên nghiêu. Toàn thân vằn đen ám sắc, phía trên có một chút điểm cát điểm, ước chừng có con nghé con lớn nhỏ. Vừa ra trận, liền khẽ kêu một tiếng. Hắc Sa Thiên Nghiêu, công kích, kia Thiên Nghiêu màu đen thân thể khẽ động, vèo một tiếng xông về phía trước đi, nhìn vụng về thân thể thế mà nhanh như chạy điện, tránh ra, Lâm Duệ nhướng mày, Thiên Nghiêu quái vật luôn luôn lực lớn vô cùng, một khi bị nó đụng vào, không chết cũng muốn trọng thương, như bị chạm mặt tới đầu tàu đụng vào, Tiểu Ngân cùng Tiểu Thất nhanh chóng né tránh. Con mắt tỏa sáng, Tiểu Ngân trong mắt hoa văn hiển hiện, một tia uốn lượn hắc tuyến quấn quanh ở Hắc Sa Thiên Nghiêu trong thân thể. Để nó động tác trì trệ. 3. Hắc Sa Thiên Nghiêu trên đỉnh đầu hai cây tiết nhánh chạm roi xúc giác bỗng nhiên vỗ. Trong không khí một tiếng vang giòn, hướng tiểu thất vung đi. Đồng thời, nó sáu cái đơn xỉ chạm móng vuốt hướng phía trước một bước. Màu đen sợi tơ lộng lộng đứt gãy. Nơi xa, Lâm Duệ nhíu mày, sờ lên cằm nhìn xem. Tiểu Ngân, ám giả cấm cố, tại ban ngày sử dụng vẫn là quá bị thua thiệt. Kỹ năng này tại ban ngày năng lực rất thấp. Nếu như là tại đêm tối hoàn cảnh bên trong, giam cầm kỹ năng ít nhất phải tăng lên gấp đôi hiệu quả. Bạch, tiểu thất động như thỏ chạy, không ngừng chuyển vị. Tránh né Hắc Sa Thiên Nghiêu xúc giác công kích, trong không khí, không ngừng truyền ra ba ba tiếng bạo liệt. Phía sau, Tiểu Ngân vô thanh vô tức xuất hiện, bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới, mở ra huyết bồn đại khẩu. Hai cây răng độc lóe ra ánh sáng, mau tránh ra. Hàn Ngư Nghĩa kinh hãi, lập tức ra lệnh, đồng thời cả người hắn chạy gấp tới. Trường đao đánh xuống, Hắc Sa Thiên Ngưu phản ứng rất nhanh, lập tức từ bỏ đối tiểu thất công kích. Cánh chấn động, ông một tiếng bay đến trên bầu trời đi. Thiên Ngưu thuộc về côn trùng, mọc ra hai cái cánh, có thể phi hành trên không trung, mà quái vật Thiên Ngưu năng lực phi hành càng được tăng lên. Tiểu Ngân công kích thất bại, lập tức hư hóa biến mất. Na Di đến mười mấy mét bên ngoài, ầm ầm, Hàn Ngư Nghĩa trường đao bổ ra một đạo đao khí, đem mặt đất oanh nổ vang. Còn chưa chờ hắn thở một ngụm, một thanh kiếm ánh sáng lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên đối Hắc Sa Thiên Ngưu oanh ra, đưa nó đánh rớt trên mặt đất. Dư uy không tiêu tan, tiếp tục hướng Hàn Ngư Nghĩa công tới. Hàn Ngư Nghĩa hét lớn một tiếng, đao khí như là mưa rào tầm tã dội ra. Bên cạnh thân, Tiểu Ngân phát động kỹ năng độc nha đột tập, mềm dẻo dũng mãnh thân thể đột nhiên đối Hắc Sa Thiên Ngưu xoắn một phát, lập tức phát ra ba ba giòn vang âm thanh. Lộng xoa, lộng xoạt, Hắc Sa Thiên Ngưu gào thét, tiếng kêu của nó rất quái dị, đáng chết. Hàn Ngư Nghĩa trong lòng hốt hoảng, đạp trên bộ pháp, kích phát thể nội linh tính, hỏa hồng linh tính tuôn ra, một đao đánh xuống, to lớn đao khí đối Tiểu Ngân phóng đi. Tiểu thất khẽ kêu một tiếng, thánh quang chạm ngăn trở một kích này, đồng thời phun ra một viên ấn châu, đem Hàn Ngư Nghĩa bao lại. Hoa một chút, không khí tại co vào, cả người hắn biến thành bỏ túi tiểu nhân bình thường bị phong ấn đến ấn châu bên trong đi. Đây là cái gì kỹ năng? Như thế nào quỷ dị như vậy? Bạch Miêu loại linh sủng, chưa bao giờ thấy qua bực này thủ đoạn công kích, không phải là dị biến linh sủng. Hàn Ngư Nghĩa thua, chung quanh đám người quan chiến nghị luận ầm ĩ. Tiểu thất ấn châu kỹ năng để không ít người giật mình. Nhìn kỹ năng này dính đến không gian, nhưng lại không giống, dù sao cái này Bạch Miêu nhìn chỉ là quang thuộc tính mà thôi. Một chút những trụ sở khác đội ngũ sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng đang nói chuyện, tựa hồ tại thương nghị đối sách. Một lát về sau, Hàn Ngư Nghĩa nhận thua, hắn linh tính bị tiêu hao không còn một mảnh. Tiểu thất, vệ linh hỏa, thiêu đốt linh tính công hiệu mọi việc đều thuận lợi. Linh tính hao hết sạch, tăng thêm Hắc Sa Thiên Ngưu bị xoắn lấy, không nhận thua chờ chết sao? Ngay cả Hàn Ngư Nghĩa đều thua. Khang Châu trong đội ngũ, không khí có chút nặng nề. Một người mở miệng nói, ta lên đi, ta cũng không tin hắn linh sủng liền không tiêu hao. Ngoặc kép, đám người không có lên tiếng âm thanh. Chấp nhận, người này cũng là siêu phàm cấp chính thức đội viên. Bất quá thực lực hạng chót mà thôi. Sau đó kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Lâm Duệ tay đều không có ra. Tiểu thất cùng Tiểu Ngân liền chiến tích từng đống, lại liên tục chiến thắng hai cái Khang Châu đội viên. Cho tới bây giờ, Lâm Duệ một người đánh bại Khang Châu bốn cái siêu phàm cấp chính thức đội viên. Một người dự khuyết đội viên, mà hắn còn không có động thủ, chỉ là để linh sủng xuất thủ. Dạng này chiến tích cùng thực lực, ngay cả Vân Châu bên này, Tống Vấn cùng Lý Tuyết Tùng những này người một nhà đều hít vào khí lạnh. Tống Giác bọn người động dung, mặc dù Lâm Duệ thực lực còn xa xa không cách nào so sánh với bọn họ, nhưng thực lực này thực sự quá kinh khủng. Hắn mới siêu phàm thất phẩm mà thôi a, nếu như đột phá đến tinh linh cấp, vậy sẽ đến loại tình trạng nào? Lôi đình trong quán, quan chiến người cũng có chút mộng, bầu không khí quỷ dị trầm mặc. Ta đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Trầm mặc về sau, Lý Niên bỗng nhiên phi thân nhảy lên lôi đài, rút ra một thanh trường côn, trầm giọng quát, Khang Châu đội ngũ bên này tất cả mọi người có chút khẩn trương. Lĩnh đội đồng hồ cục càng là mi tâm nhăn thành hình chữ xuyên. Choan, hiển lộ ra trong lòng không bình tĩnh. Đây là bọn hắn Khang Châu siêu phàm cấp trong đội ngũ cuối cùng nhất một người. Cũng là mạnh nhất một người. Nếu là ngay cả Lý Niên đều thua, vậy bọn hắn Khang Châu lần này liền mất mặt ném đại phát. Lâm Duệ gật gật đầu, cuối cùng bước ra một bước, đem Hắc Ưng đưa ngang trước người. Bên cạnh, Tiểu Ngân cùng Tiểu Thất đứng ở một bên, nhè răng nhếch miệng trừng mắt Lý Niên. Nồng đậm hắc quang cùng bạch quang hừng hực vọt lên. Ra đi, Bích Thủy Kim Điêu. Lý Niên đỉnh đầu kim sắc hư không chi môn mở ra. Một tiếng cọt kẹt vang, trắng xóa hư không bên trong. Hô một chút, một con to lớn đại điêu bay nhảy bay ra, hóa thành thanh kim hồng quang, lơ lửng giữa không trung. Bích Thủy Kim Điêu, yêu thú giới, kim thủy song hệ, siêu phàm cửu phẩm. Lý Niên chưa hề nói cái gì nói nhảm, sắc mặt nghiêm túc, bước chân đạp mạnh, trong tay trường côn như là gió táp loạn vũ vung ra, thân thể hướng về phía trước nghiêng phi nhanh. Một côn oanh ra, hồn thiên côn, một côn oanh thiên địa. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Bích Thủy Kim Điêu lập tức phối hợp chủ nhân, lệ một tiếng kêu to, hai cánh chấn động, hướng xuống đối Tiểu Ngân lao xuống mà đi. Trên mặt đất, Tiểu Ngân lập tức cảm thấy một áp lực trầm trọng. Ưng, điêu loại này quái vật, luôn luôn là xà loại thiên địch. Bích Thủy Kim Điêu móng vuốt giống như kim thiết rèn đúc, có thể thiết kim đoạn ngọc, bị bắt một chút, chỉ sợ Tiểu Ngân lập tức liền phải bị trọng thương. Tại Bích Thủy Kim Điêu lấy xuống trong nháy mắt đó, Tiểu Thất phát ra công kích, một thanh kiếm ánh sáng hướng Bích Thủy Kim Điêu chém tới. Trên thân kiếm, một tia mắt thường gần như không thể gặp hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây là phệ linh hỏa. Phốp, kiếm ánh sáng cùng móng vuốt đụng vào nhau, kiếm ánh sáng vỡ vụn. Bích Thủy Kim Điêu cản trở một chút, rồi mới tiếp lấy tiếp tục hướng xuống chộp tới. Lúc này đã vì Tiểu Ngân tranh thủ đến thời gian, lập tức hư hóa biến mất. Bích Thủy Kim Điêu một kích thất bại, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, tiếp tục bay lên mà lên. Nhưng mà sau một khắc lại có một thanh kiếm ánh sáng đánh tới, nghiêng người tránh thoát, mấy cây lông vũ bị chém xuống. Ly, Bích Thủy Kim Điêu giận dữ, sắc bén con mắt trừng mắt Tiểu Thất, hướng nó đánh tới. Phía trước, Lâm Duệ cùng Hàn Ngư Nghĩa đánh nhau, thể nội, hắn hùng hồn linh tính không ngừng kích phát, thi triển huyết ảnh đao, huyết sát, ảnh lưu, huyết chiến bát phương, một chiêu một thức, tại thối linh pháp gia trì hạ, không ngừng bộc phát ra uy năng lớn lao. Mà để Lâm Duệ giật mình là, Hàn Ngư Nghĩa linh tính cường độ thế mà không kém hắn. Nghĩ lại cảm thấy bình thường. Hàn Ngư Nghĩa là Khang Châu phân cục lão nhân, thối linh pháp khẳng định tu luyện có thành tựu, nói không chừng đạt đến nhất luyện trình độ. Bất quá Lâm Duệ cũng không có quá mức kinh ngạc, hắn lúc này che giấu thực lực, chỉ là dùng đặc huấn trước thực lực mà thôi. Hắc Ưng cùng trường côn không ngừng va chạm, phát ra đương đương giòn vang, từ giữa lôi đài đánh tới lôi đài vùng ven, lại từ vùng ven đánh tới giữa lôi đài, hai người chém giết say sưa. Lý Niên, hồn thiên côn là một môn thập phần cường đại côn pháp. Nếu không phải Lâm Duệ linh tính cường độ bất phàm, cùng huyết ảnh đao độ thuần thục cao hơn, thật đúng là ngăn cản không nổi. Hắn thật tình không biết, giờ phút này dưới đài đám người quan chiến đã chấn kinh không được. Trên lôi đài, Vân Châu Lâm Duệ mới là siêu phàm thất phẩm đỉnh phong mà thôi a, thế mà có thể cực siêu phàm cửu phẩm Lý Niên đại chiến không rơi vào thế hạ phong. Vượt cấp chiến đấu, khủng bố như vậy, Lý Niên cũng không phải trên xã hội những cái kia chỉ có cảnh giới không có thực lực ngự linh sư. hắn là Khang Châu siêu phàm cấp trong đội ngũ hạt giống tuyển thủ. Đại biểu cho Khang Châu 200 triệu nhân khẩu bên trong thanh niên thiên tài. Mà Lâm Duệ, thế mà lấy siêu phàm thất phẩm chi cảnh, ác chiến Lý Niên, bực này chiến tích, quả thực dọa người. Lại thêm một thành, Lâm Duệ đánh mãi không xong, lập tức thể nội lần nữa kích phát một thành linh tính cường độ. Bỗng nhiên một đạo bổ ra, oanh, to lớn đao khí oanh minh, như là chảm thiên tích vung ra. Lý Niên kinh hãi, một chiêu côn pháp oanh ra, phốp, một cỗ cự lực truyền đến. Lý Niên thân thể không tự chủ được bay ra ngoài, phảng phất đánh vỡ cân bằng. Hắn đột nhiên phun ra hai ngụm máu, trường côn chống tại trên mặt đất, nói không ra lời, thế nào khả năng, vừa rồi hắn linh tính cường độ còn không có như thế cao. Hẳn là, nghĩ đến cái kia khả năng, Lý Niên lập tức sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm đối diện Lâm Duệ. Lâm Duệ cũng đã bước ra rời đi, lẻn đến Bích Thủy Kim Điêu phía dưới, một chiêu huyết sát. Bổ ra, xích hồng đao khí để Bích Thủy Kim Điêu lông vũ đột nhiên dựng ngược. Nghiêng người tránh né, lại bị không trung một thanh kiếm ánh sáng tìm tới cơ hội chém xuống. Ngã xuống đất, tê, Tiểu Ngân tìm được cơ hội báo thù. Phát động tập kích, đưa nó hung hăng rảo sát cùng một chỗ. Bích Thủy Kim Điêu phát ra rên rỉ thanh âm, vô luận thế nào dãy rủa đều không thể tránh thoát Tiểu Ngân mạnh mẽ thân thể. Khục, khục, dừng tay, ta nhận thua. Lý Niên đứng lên, che ngực tằng hắng một cái. Chiến đấu kết thúc, trận này Vân Châu đối Khang Châu siêu phàm cấp luận bàn chiến cũng kết thúc. Kết quả Lâm Duệ 1-6, đại thắng. Đám người quan chiến không khỏi đồng tình nhìn về phía Khang Châu bên kia. Hôm nay về sau, Khang Châu mặt đều muốn mất hết đi. Thật thảm a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.